Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 45, góc truyện audio.com. Bà Nancy từ vườn rau vào nhà thì thấy bốn con mèo Maine Coon oai vệ xinh đẹp. Bà cảm thấy rất là thích. Trong bữa cơm bà hướng Tony hỏi, con mới mua bốn con mèo Maine Coon ở đâu mà lớn và đẹp vậy? Con nhận nuôi chúng ở trung tâm cứu trợ động vật. Tony trả lời, trung tâm cứu trợ động vật mà có những con mèo đẹp như vậy sao? Bà Nancy có chút không tin hỏi lại. Tony nói, vâng, chúng vốn là mèo hoang. Trước đây chúng khá là hung dữ, bị nuôi nhốt trong trung tâm hơn một năm. Giờ chúng khá thân thiện vì vậy mới được cho nhận nuôi. Bà Nancy hiểu ra nói, thì ra vậy, chúng đẹp thế mua bên ngoài cũng phải tốn vài nghìn euros. Vừa lúc chuồng gà nhà mình mấy hôm nay bị mất mấy chú gà con. Chắc do lũ chuột bắt. Tối con để lũ mèo ở gần chuồng gà xem có bắt được mấy con chuột bắt gà nhà mình không? Bà Nancy vừa nói xong thì cha Tony là rách nói. Tony, chúng từng là mèo hoang. Để chúng trông coi lũ gà. Chúng có bắt gà ăn mất không? Rách lúc này lên tiếng bởi ông lo lắng chúng từng là mèo hoang. Bản tính ăn thịt rất cao. Ông sợ chúng theo bản năng bắt lũ gà làm thức ăn. Tony nói. Cha yên tâm đi, chúng rất nghe lời. Sẽ không bắt gà của chúng ta đâu. Chấm, Jack nói. Vậy thì được, tí nữa con kiếm cái thùng gỗ làm tạm cho chúng một cái nhà gần chuồng gà. Để chúng ở tạm, đợi bắt được mấy con chuột lại để chúng vào nhà ngủ. Mấy hôm nay trời mưa khá nhiều. Bộ lông của chúng dài và đẹp như vậy để chúng sống bên ngoài cũng thật tội. Mà mấy hôm nay con hay đi chơi muộn và còn không về nhà đó Tony. Phải biết kiềm chế bản thân. Jack nói tiếp, Tony nghe cha mình nhắc nhở thì chỉ cười. Buổi chiều Tony mất một tiếng làm một cái nhà gỗ cho lũ mèo để chúng có chỗ tránh mưa nếu không may trời đổ mưa khi trông coi lũ gà. Sau đó cậu lại dẫn theo đàn ong bắp cày đi săn giết lũ ve đến tối mịt. 11 giờ đêm, cha mẹ Tony lúc này đã ngủ. Làm việc cả ngày ngoài ruộng lên họ rất mệt. Không còn việc gì hai người liền đi ngủ từ sớm. Tony thì không có thói quen ngủ sớm như vậy. Dù hiện tại cậu có muốn ngủ cũng không được. Bởi Young và Anna đều đang nhắn tin cho cậu. Young thì lo lắng hỏi han tình hình vết thương của Tony. Tony nói cho Young biết mình không sao và gửi mấy tấm ảnh con mèo Maine Coon cho Young xem. Khiến Young rất là thích. Nhưng Young không giống Anna muốn nuôi mèo, cô chỉ đơn thuần là thích vẻ đẹp của chúng mà thôi. Anna thì kể cho Tony nghe về chuyện cha mẹ và anh trai của cô khi trở về nhà đã quan tâm tới cô như thế nào. Mẹ Anna khi trở về đã ôm lấy cô khóc mấy giờ liền. Trong khi cha cô và anh trai dẫn theo một đám đàn ông tức giận kéo đến đồn cảnh sát muốn đánh cho hai tên đột nhập vào nhà cô một trận. Khiến cho cảnh sát trong thị trấn một phen bận rộn. Trong lúc Tony đang trò chuyện cùng hai cô bạn gái thì kẻ bắt trộm gà con nhà Tony đã xuất hiện. Một con vật hình thể nhỏ dài đen thui, đang lén lút tiếp cận chuồng gà nhà Tony. Tiến gần tới chuồng gà nó tựa hồ cảm ứng được điều gì đó không bình thường. Nó đột nhiên dừng lại, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn ngó kỹ càng xung quanh, nhìn vài lượt nó mới yên tâm tiếp tục đi tiếp. Kẻ xâm nhập lại không biết rằng có bốn cặp mắt trong chỗ tối đang quan sát nó không rời một giây kể từ lúc nó xuất hiện. Kẻ xâm nhập dùng móng vuốt cạy một miếng ván gỗ trên vách tường chuồng gà định chui vào bên trong. Đúng lúc này một con mèo Maine Coon lao tới móng vuốt sắc bén đánh về phía kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập bị bất ngờ nhưng vẫn là phản ứng kịp thời. Nó nhảy bật người về phía sau tránh thoát cú đánh của con mèo Maine Coon. Tránh thoát được đòn công kích, kẻ xâm nhập định thoát đi ngay lập tức khi nó tiếp đất. Nhưng nó không ngờ tới là khi nó còn ở trên không chưa tiếp mặt đất thì một con mèo Maine Coon khác đã lao tới đụng thẳng vào người nó làm cả người nó. Bay đập vào tường gỗ của chuồng gà rất là mạnh, kẻ xâm nhập đau đớn kêu lên một tiếng đầy đe dọa về phía những kẻ vừa tấn công nó. Đáp lại nó là tiếng kêu đầy ngạo nghễ cùng bốn hàm răng sắc nhọn của bốn con mèo Maine Coon hướng về phía nó gầm gừ. khiến cho kẻ xâm nhập sợ hãi đứng nép mình vào bức tường chuồng gà run rẩy. Tony đang nói chuyện cùng hai cô bạn gái của mình, bất ngờ cậu nghe thấy tiếng mèo kêu gào, liền biết lũ mèo của cậu đã bắt được kẻ bắt trộm gà nhà mình. Tony đứng bật dậy với lấy cái đèn pin, chạy vội ra chuồng gà xem sao. Con vật ăn trộm gà con bị lũ mèo Maine Coon vây lại lúc này không ngờ lại là một con mèo đen. Nó nhỏ hơn nhiều so với bốn con mèo Maine Coon. Nó chỉ nặng bằng một nửa so với con mèo Maine Coon nhỏ nhất. Điểm đặc biệt là con mèo này có đôi mắt hai màu với một bên màu xanh lam và một bên màu hổ phách. Đôi mắt khá giống với chú mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm trước Tony gặp ở trung tâm cứu trợ động vật. Con mèo ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Tony chiếu đèn về phía nó. Một con mèo đen mà có hai màu mắt thật là hiếm thấy. Mình nhớ không nhầm thì lũ mèo có hai màu mắt thường là lũ mèo có gen trắng trội và gen đốm trắng. Màu lông khác cũng có nhưng khá hiếm, nhất là những con mèo lông đen lại càng khó thấy. Tony có chút bất ngờ khi nhìn thấy con vật bị lũ mèo Maine Coon tóm sống. Cách chương.